Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1401 cả đời chi địch chính xác hành động phương thức. Góc truyện audio.com, chữa trị cửu u tà năng cảm nhiễm sự tình, hắn chỉ ở thú giới ngụy trang thần y lúc làm qua lần kia sự kiện bên trong, để hắn quyên góp đủ luyện chế tầm thập tam thú tổ hợp pháp khí. Đại bộ phận vật liệu, cho nên, khi váy dài mỹ phụ nhân hỏi việc này lúc Tống Thư Hàng liền khóa chặt các nàng thú giới tu luyện giả thân phận. Bất quá, hiện tại hắn ở vào tiểu trong suốt, trạng thái thú giới cũng là chư thiên vạn giới một trong, thú giới người chỉ sợ cũng đều đã trải qua đem hắn quên. Mọi người mặc dù không nhớ được bá tống bộ dáng, bất quá thú giới bị đại lượng, cửu u tà năng, cảm nhiễm sự kiện, đã là cấp thế giới đại sự, thú giới đám người đương nhiên sẽ không quên. Tại cái này cấp thế giới sự kiện lớn bên trong, đã từng có một vị huyền thánh, tại Hắc Mã Bộ Lạc làm nghề y chữa khỏi đại lượng bị cửu u tà năng, người lây bệnh, về sau, lại căn cứ dấu vết để lại thú giới cư dân đem. Huyền thánh, thân phận khóa chặt tại thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh trên thân. Cứ như vậy, bá tống huyền thánh tại thú giới làm nghề y chữa trị. Cửu u tà năng cảm nhiễm, sự tại thú giới lưu truyền ra tới. Bá tống đạo hữu chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện sao? Váy dài phụ nhân truyền âm nhập mật nói. Hiện tại mấy người đang đứng tại gà rán cửa hàng, cổng ánh mắt của những người chung quanh đều tụ tập tại trên người mấy người, thực sự không phải nói chuyện địa phương. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, không có vấn đề, các ngươi đi theo ta. Chấm chấm, mấy phút sau, Tống Thư Hàng đem Vũ Nhu Tử, váy dài phụ nhân, A Lăng, Yên Thiếu Nữ bốn người, dẫn tới sát vách Hoa Hổ lộ số 67. Đây là một nhà thuê sách cửa hàng, bởi vì những năm gần đây nhận đọc trên điện thoại trùng kích thực thể thuê sách cửa hàng sinh ý nhận rất lớn trùng kích. Người gia lão này bài thuê sách cửa hàng, là Tống Thư Hàng từ nhỏ đã ưa thích ngốc địa phương. Chủ cửa hàng đã ở vào rút lui trạng thái, lại thêm thuê sách cửa hàng mặt tiền cửa hàng là chính hắn nhà, hắn mở cái này nhà thuê sách cửa hàng đã không quan tâm lừa nhiều lừa ít cho nên một mực có thể kiên trì đến bây giờ. Tiệm sách diện tích không nhỏ, bên trong sách chủng loại cũng rất nhiều. Tống Thư Hàng mang theo bốn vị phong cách khác nhau mỹ nhân, tiến vào thuê sách cửa hàng, tìm nhất gần bên trong nơi hẻo lánh, thuần thục ngồi xuống, sau đó từ trên giá sách quất ra một quyển sách. Cọ sách loại chuyện này, có ý thứ nhất. Tống Thư Hàng chỉ cần hướng giá sách bên cạnh một ngồi xổm, liền có thể ngồi xổm buổi sáng. Vũ Nhu Tử học Tống Thư Hàng dáng vẻ tại trên giá sách lật ra bản nàng cảm thấy hứng thú manga, sau đó nàng chen đến Tống Thư Hàng sau lưng, dùng Tống Thư Hàng thân hình che chắn một chút bản thân. Váy dài phụ nhân, chấm, A Lăng, Yên Thiếu Nữ, chấm, bá tống huyền thánh não mạch kín thanh kỳ, bình thường đến giảng, tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, không phải hẳn là tìm yên tĩnh không ai địa phương, hảo hảo nói chuyện với nhau sao. Hiện tại một nhóm người hướng thuê sách cửa hàng nơi hẻo lánh một ngồi xổm, váy dài thiếu phụ cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Bất quá các nàng là có việc hướng, bá tống huyền thánh, thỉnh giáo, coi như là nhập gia tùy tục đi. Váy dài phụ nhân cũng rút quyển sách, nàng tư thế yêu nhã đem váy dài sách tốt ngồi xổm Tống Thư Hàng bên người. Góc truyện audio.com, A Lăng cùng Yên Thiếu Nữ gặp sư tổ đại nhân đều ngồi xuống, hai vị thiếu nữ đành phải đồng dạng cắt tìm một quyển sách ngồi xổm Tống Thư Hàng bên người. Vũ Nhu Tử ngồi xổm sau lưng hắn, sau đó váy dài phụ nhân, A Lăng, Yên Thiếu Nữ như chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng đem hắn vây quanh. Tống Thư Hàng, ân, hiện tại hắn có loại trở thành tổ quốc hồng kỳ cảm giác. Ngồi xổm tốt phía sau váy dài phụ nhân đột nhiên một mặt mộng bức. Kỳ quái, ta vì cái gì đột nhiên chạy đến thuê sách cửa hàng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Tống Thư Hàng, ân, thiên đạo phòng tối công hiệu rốt cục phát tác. Đối với người bình thường, tu sĩ kháng tính hơi sớm. Váy dài phụ nhân không có quay đầu liền đem hắn quên, còn đi theo hắn đến thuê sách cửa hàng ngồi xổm tốt mới đưa hắn đem quên đi. Váy dài phụ nhân quay đầu chung quanh, cuối cùng thấy được đồng dạng ngồi xổm ở bên người Tống Thư Hàng. Bá Tống, nàng thở nhẹ một tiếng, trong giọng nói có chút phát buồn bực, ngay sau đó trên mặt lại hiển hiện một mảnh đỏ bừng. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, hì hì cười một tiếng, truyền âm nói. Nói ngắn gọn, ta cùng Tống tiền bối trạng thái có chút quỷ dị, các ngươi chỉ sợ một hồi sau liền sẽ quên chúng ta. Cho nên, không cần lãng phí thời gian, các ngươi tìm tới Tống tiền bối, là có chuyện hiệp thương, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Váy dài thiếu phụ khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, nàng dùng quần thể truyền âm nhập mật, phương thức cùng Tống Thư Hàng giao lưu, bá tống đạo hữu, xin hỏi tại chữa trị, thụ cửu u tà ác cảm nhiễm, phương diện, ngươi có cái gì tương đối tốt đề nghị sao? Thú giới hiện tại vẫn là cửu u tà năng cảm nhiễm, Trọng tài khu, mặc dù đi qua thú giới đại lão nhắc nhở thú giới thú tu, yêu tu, nhân tộc đối với loại kia nhặt được thần binh lợi khí, mảnh vỡ pháp bảo, sau đó trở thành nhân vật chính hình thức đã có phòng bị. Nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, bây giờ cửu u phương diện lại phát minh ra rất nhiều cảm nhiễm hình thức. Tỷ như thần bí cao nhân lưu lại truyền thừa thu đồ đệ hình thức, viễn cổ bí cảnh hình thức, thần kỳ công pháp bí tịch hình thức, trong lúc song tu độc hình thức. Thậm chí, liền đan dược thị trường đều xuất hiện nguy cơ. Có đôi khi thú giới tu luyện giả không cẩn thận nuốt vào một cái đan dược đều sẽ bị cửu u tà năng, cảm nhiễm, sau đó nhận dụ hoặc rơi xuống vì tà ma. Đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị, tại Tống Thư Hàng rời đi, thú giới, phía sau thú giới các phương đại lão kiếp tiên đại năng liền xuất thủ, bắt đầu nghiên cứu phát minh nhằm vào cửu u tà năng cảm nhiễm, phương pháp cũng lấy được không tệ hiệu quả, đồng thời thú giới đều tại tuyên truyền cảnh giác. Cửu u tà năng thừa lúc vắng mà vào, cấm độc viên ngôn, nhưng thú giới bị cửu u tà năng người lây bệnh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng ổn định gia tăng. Đối với cửu u tà năng nghiên cứu, ta nghĩ thú giới thủ hộ giả khẳng định so với ta biết đến càng nhiều. Cho nên, ngoại trừ từ nguồn cội cắt đứt, cửu u thế giới, đối thú giới đưa lên, cửu u tà năng hạt giống, đề nghị bên ngoài ta cũng không có gì tốt đề nghị. Tống Thư Hàng trả lời, váy dài phụ nhân thở dài. Thú giới những người bảo vệ cũng đang tìm kiếm cửu u thế giới đưa lên. Cửu u tà năng hạt giống, phương pháp tịnh phong không ít cửu u đến hiện thế thông đạo nhưng hiệu quả không lớn. Góc truyện audio.com, cái kia bá Tống đạo hữu, người đối với cửu u tà năng cảm nhiễm, có được nhanh chóng trị liệu chi pháp, có thể hay không thoáng cho chúng ta nhắc nhở một chút nếu như mới có thể hữu hiệu nhất chữa trị. Cửu u tà năng cảm nhiễm, chúng ta thú giới tuyệt đối sẽ nỗ lực đầy đủ thành ý, váy dài thiếu nữ truyền âm nói. Theo thú giới về sau thống kê, lúc ấy, hắc mã phân bổ, bên trong, bá Tống huyền thánh xuất thủ trị liệu người bệnh lúc là thành tốt chữa trị. Nếu như có thể có được bá Tống huyền thánh loại trình độ này chữa trị tốc độ, hẳn là có thể làm dịu thú giới. Cửu u tà năng trúng độc, tai nạn, đó là của ta một loại năng lực thiên phú, đồng thời cần cùng ta công đức chi quang phối hợp. Tống Thư Hàng nói, liên quan tới, hải tâm thế giới, tồn tại, là lá bài tẩy của hắn, hắn đương nhiên sẽ không tới chỗ tuyên truyền. Váy dài phụ nhân nghe được là, năng lực thiên phú, phía sau ngầm thở dài. Đây thật là bết bát nhất trả lời. Năng lực thiên phú loại vật này, bẩm sinh, căn bản không học được a, chờ đã Thư Hàng. Người nói cho nàng, người đang nghiên cứu một loại, trung hòa cửu u tà năng, dược dịch chỉ cần đại lượng phun ra, liền có thể đối. Cửu u tà năng cảm nhiễm, người bệnh đưa đến hiệu quả, lúc này, bạch tiền bối tu thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối tu nguyên bản đang nghiên cứu, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, bất qua Tống Thư Hàng cùng người giao lưu lúc mấy lần nhắc lên. Cửu u tà năng, cái này từ mấu chốt đem bạch tiền bối tu cho bắn ra ngoài, a, bạch tiền bối ngươi đang nghiên cứu phương diện này dược dịch. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bạch tiền bối tu, khà, chỉ cần là có thể cho béo cầu kế hoạch chế tạo chuyện phiền phức ta đều ưa thích. Ta quay đầu liền ngay lập tức đi nghiên cứu loại nước thuốc này, vài phút liền có thể nghiên cứu ra được. Đến lúc đó, ngươi chuyển tay đem dược dịch bán cho thú giới, chúng ta lại có thể lừa một bút. Thể lỏng quả cầu kim loại tại thú giới hiển nhiên có kế hoạch lớn, thân là cuộc đời của nó chi địch vĩnh viễn đối thủ, nếu biết béo cầu kế hoạch bạch tiền bối tu không có không đi phá hư đạo lý. Trái lại cũng thế, nếu như bạch tiền bối tu có kế hoạch bị béo cầu biết được, béo cầu cũng nhất định sẽ muốn phương thiết kế đến phá hư thu đến. Tống Thư Hàng nói, váy dài phụ nhân lúc này đang tự hỏi, có thể hay không đem bá Tống huyền thánh lại mời đến thú giới đi, đóng quân một đoạn thời gian. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nói, kỳ thật, ta gần nhất đang nghiên cứu một loại dược dịch, loại thuốc này dịch có thể trung hòa, cửu u tà năng, cảm nhiễm, sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản, phun ra là được. Chỉ cần đem bị cửu u tà năng cảm nhiễm người bệnh tập trung lại, sau đó đem dược dịch từ trên cao phun ra xuống dưới, liền có thể có chữa trị. Liền cùng cho hoa màu đánh thuốc trừ sâu đồng dạng, váy dài phụ nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bá Tống đạo hữu ngươi nghiên cứu thành công, còn không có, bất quá khoảng cách thành công chỉ thiếu một chút xíu. Tống Thư Hàng lắc đầu, nếu như bá Tống đạo hữu ngươi nghiên cứu thành công, có thể hay không đem dược dịch phương pháp luyện chế bán cho chúng ta. Giá cả khẳng định để bá Tống đạo hữu hài lòng, váy dài nữ nhân nói, góc truyện audio.com. Đến lúc đó, đến cùng là bán thuốc dịch vẫn là bán thuốc dịch phương pháp luyện chế, chúng ta lại hiệp thương. Tống Thư Hàng cười nói, váy dài nữ tử nhẹ gật đầu, Nếu như có thể mà nói, nàng nghĩ hết lượng từ bá tống nơi này đạt được chế tác dược dịch biện pháp. Bởi vì thú giới người lây bệnh rất nhiều, nếu như chỉ dựa vào bá tống một người cung cấp dược dịch chỉ sợ rất khó cung ứng toàn bộ thú giới cần thiết. Chúc bá tống đạo hữu sớm ngày đem dược dịch nghiên cứu ra được. Váy dài nữ tử nói, dứt lời nàng lấy ra một khối kim trúc mâm tròn, đưa cho Tống Thư Hàng. Sử dụng cái này mâm tròn, có thể vượt giới liên lạc với ta. Mời bá tống đạo hữu nhận lấy. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhận lấy mâm tròn. Váy dài nữ tử nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem trong tay thư tịch thả lại giá sách, sau đó nàng quay người lại. A, ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng nghi ngờ xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Bá tống đạo hữu, trên mặt nàng lại hiện lên một mảnh ngượng ngùng chi ý. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Từ ngẩng đầu lên, vị tỷ tỷ này, chúng ta đã giao lưu hoàn tất. Người đã đem bản thân phương thức liên lạc giao cho Tống Tiền Bối, đến lúc Tống Tiền Bối nghiên cứu ra dược dịch liền sẽ thông chi ngươi. Váy dài nữ tử nhìn thấy Tống Thư Hàng trong tay kim trúc mâm tròn, suy tư một lát nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền bá tống đạo hữu. Đúng rồi, bá tống đạo hữu, ngươi có phải hay không cũng phải tham gia thực tiên yến. Nàng lại lên tiếng hỏi, cách chương.